Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1851, một năm kết quả. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát, thời gian 8 tháng, rất nhanh liền đi qua. Loại thứ 3 ma pháp nguyên tố tùy thuộc tính ma pháp nguyên tố, đã bị Tô Hàn cho triệt để dung hợp. Đây là nhường Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn nghĩ đến mình tại này bên ngoài thời gian 8 tháng bên trong, khẳng định hội lần nữa dung hợp một loại ma pháp nguyên tố. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, này loại thứ 3 dung hợp, vậy mà lại là thủy thuộc tính. Thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tương khắc, như phía trước dung hợp, là hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính, cái kia dung hợp thủy thuộc tính, cũng là không có cái gì kỳ quái. Dù sao mộc thuộc tính tương dung, có nhu hòa lực lượng, có thể đem cả hai cho dẫn dắt đứng lên. Có thể Tô Hàn ngay từ đầu dung hợp, lại là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính. Này tự khiến người có chút nhìn không thấu. Cuối cùng vẫn là tại ma pháp tạo nghệ bên trên có chút thấp a. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Cho dù là ở kiếp trước, cũng là mượn cực kỳ chân quý chí bảo, mới vừa đi đến pháp thần trình độ, cũng không phải là chính mình tu luyện bố trí. Đối với ma pháp thăm dò, còn cần thời gian dài hơn mới có thể làm đến. Lần này, cũng xem như đánh bậy đánh bạ, bất quá hết sức hiển nhiên chính là, con đường này là chính xác. Dung hợp ba loại ma pháp thuộc tính đằng sau, Tô Hàn có thể cảm giác được rõ ràng, ma pháp tu vi của mình, dù cho như trước vẫn là ngũ giai đại ma đạo sư sơ kỳ, nhưng chiến lực lại là cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Thi triển dưới ma pháp, tứ phẩm hư thiên cảnh, cũng không còn là Tô Hàn đối thủ, chính là ngũ phẩm, Tô Hàn cũng có lòng tin đem đánh giết. Mà mấu chốt nhất là, loại ma pháp này nguyên tố dung hợp, chính là mãi mãi. Nói cách khác, giờ phút này đem những nguyên tố phép thuật này cho dung hợp, hôm đó về sau, liền xem như đột phá đến lục giai đại ma đạo sư, thất giai đại ma đạo sư, thậm chí là pháp thánh, những nguyên tố phép thuật này, vẫn như cũ là có thể dung hợp. Chỉ bất quá, càng là về sau cảnh giới, mà pháp nguyên tố liền càng mạnh, mong muốn dung hợp, liền càng chậm. Cho nên, Tô Hàn mới chọn hiện vào giờ phút như thế này tới dung hợp. Này đã vượt ra khỏi tốt nhất dung hợp thời kỳ. Nếu là có thể, tốt nhất là tại ma pháp học đồ thời điểm, đem những nguyên tố phép thuật này cho dung hợp, bởi vì lúc kia, ma pháp nguyên tố tinh khiết nhất, uy lực cũng nhỏ, tuyệt sẽ không xuất hiện tẩu hòa nhập ma tình huống, mà lại tương đối mà nói, dung hợp được cũng đơn giản một chút. Phía trước thời gian của ta, đều dùng tại tu vi võ đạo phía trên, không thể nói là đang lãng phí, đó cũng là vì bảo mệnh. Tô Hàn đứng dậy, tự lẩm bẩm, thôi, việc đã đến nước này, cũng không cách nào vãn hồi, ngày sau tận khả năng dung hợp chính là, như thật vô phương dung hợp. Cũng là chuyện không có biện pháp, Tô Hàn tính cách tuyệt không phải xoắn suýt, ngược lại là cực kỳ thoải mái. Liền như là những thiên tài địa bảo kia, biết rõ những vật này đều tồn tại, nhưng đến không đến, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn canh cánh trong lòng hay sao? Bên ngoài 11 tháng. Thánh tử tu di giới bên trong, cũng đã qua tiếp cận 120 năm. Nhìn một chút đám người kia tu luyện ra sao rồi. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đi tới Phượng Hoàng Tông vị trí. Vô số thân ảnh tại đây bên trong ngồi xếp bằng, tất cả đều là nhắm mắt tu luyện, cực kỳ chuyên chú, chưa từng phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tộc ở vào một chỗ, ngũ đại thần vệ đoàn ở vào một chỗ. Ba đại quân đoàn ở vào một chỗ, cái cuối cùng, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử. Tô Hàn quan tâm nhất, dĩ nhiên chính là chiến tộc. Trên người bọn họ khí tức đều là chưa từng thu lại, phát ra tại bên ngoài, Tô Hàn có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được. Đều là, linh thể cảnh rồi, hơi run run, Tô Hàn há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. 600 vạn chiến tộc người, khí tức yếu nhất. Vậy mà cũng đều đã đạt đến linh thể cảnh. Chuyện này, Tô Hàn trợn mắt hốc mồm, trong lòng tràn ngập rung động, có một cỗ cảm giác hưng phấn, từ trong lòng bắn ra. Ha ha ha ha, không hổ là chiến tộc, ngân hà tinh hệ, 10 đại chủng tộc một trong. Lúc này mới vẻn vẹn giải khai tầng thứ 3 phong ấn mà thôi, liền đã tu luyện nhanh như vậy, nếu là đem 7 tầng phong ấn toàn bộ đều cởi ra, lại phải nhanh đến trình độ nào. Chiến tộc người. Nói là tu sĩ, nhưng đối với Tô Hàn tới nói, lại tuyệt đối là từng cái chí bảo. Mỗi một cái, đều có nồng đậm chiến tộc huyết mạch, là cao quý ngân hà tinh hệ 10 đại chủng tộc một trong, loại kia kinh khủng thể xác, tuyệt không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, mà có thể cùng ngũ phẩm hóa linh cảnh chống lại, mà giờ khắc này, 6 triệu người, tất cả đều đạt đến linh thể cảnh. Không chút nào khoa trương, 600 vạn linh thể cảnh, đừng nói những cái kia bất nhập lưu tông môn, liền xem như xuất huyết nội tông, ngân nguyệt tông này chút nhập lưu cấp tông môn, cũng không có khả năng có. Linh thể cảnh, không tính là cường giả, nhưng cũng thuộc về nhập lưu cấp tông môn trụ cột vững vàng. Ngân nguyệt tông cùng xuất huyết nội tông hai cái tông môn, cộng lại có thể 600 vạn linh thể cảnh, cái kia liền đã rất tốt. Bất quá, chiến tộc thể xác tuy mạnh, có thể cần tài nguyên cũng là rất nhiều. Theo lý mà nói, ta cho bọn hắn những linh tinh đó, hoàn toàn không đủ. Tô Hàn nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, cũng ngay vào lúc này, nơi xa có một đạo quang mang lấp lánh mà ra, hóa thành một bóng người. Đám gia hỏa này, ăn ngon uống sướng hầu hạ, vẫn phải ta cho bọn hắn đi chân chạy. Nói thầm âm thanh, từ đó người trong miệng truyền ra. Đúng là Lăng Tiếu, trên người hắn khí tức, cũng là chưa từng thu lại, Tô Hàn thần niệm quét qua. Chính là lập tức phát giác rõ ràng. Nhất phẩm, thần hải cảnh, loại tu vi này, giống như là một thanh đại chùy, lần nữa hung hăng đánh vào Tô Hàn trong trái tim mặt, khiến cho hắn kém chút nghẹt thở. Tông chủ, người xuất quan, lúc này, Lăng Tiếu cũng nhìn thấy Tô Hàn, vẻ mặt không khỏi vui vẻ. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Tiếu. Người lại như thế tu luyện, ngày sau này Phượng Hoàng Tông tông chủ, liền muốn cho người a. Thôi đi, liền xem như thật cho ta còn không nguyện ý muốn đâu. Lăng Tiếu cố ý lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Tô Hàn im lặng, tuy nói có chính mình chuẩn bị cho hắn những nguyên thần đó, có thể Lăng Tiếu tốc độ tu luyện, thật là quá nhanh. Như là dựa theo bên ngoài tôi nói lời, hắn này hết thảy mới lên tới thời gian mấy năm. Liền đã theo một cái phàm cảnh, đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh. Đơn thuần dùng tốc độ tu luyện tôi nói. Liền xem như Tô Hàn, cũng so Lăng Tiếu kém cách xa vạn dặm, cái này là thôn thiên ma thể cùng chú thiên thể kết hợp chỗ kinh khủng a. Tô Hàn thật sâu hút miệng khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tông chủ, ta không có nguyên thần, lúc nào cho ta lại chuẩn bị một chút. Lăng cười hỏi, Tô Hàn kém chút phun máu, hung hăng trợn trắng mắt. Người cho rằng này hạ đẳng tinh vực là nhà ta a, ta muốn nhiều ít nguyên thần. Liền có nhiều ít. Chuẩn bị cho ngươi những cái kia liền đã không dễ dàng được a, hắc hắc. Tông chủ đối ta tốt như vậy, ta đương nhiên là biết đến á. Lăng Tiếu liền cười rạng rỡ, xu nịnh nói. Bất quá tông chủ khẳng định cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn ta hai loại đáng sợ thể chất lãng phí a. Dù sao, ngài đáng yêu như thế. Cút, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.